Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, không làm việc đàng hoàng. Tống Duy Dương sống hai đời, đến nay mới rốt cuộc biết, cha hắn vốn tên là không gọi Tống Thuật Dân, mà gọi là Tống Vệ Quân. Tống Vệ Hồng, Tống Vệ Quân, tỷ đệ lưỡng danh tự rất có thời đại cảm giác. Đi vào Dung Bình thành phố biết được thanh ngày đầu tiên, Tống Thuật Dân tựu đem tên của mình sửa lại. Hiển nhiên có một số việc hắn không muốn hồi ức, muốn cùng Thịnh Hải bên kia đến nhất đao lưỡng đoạn. Về phần đời trước vì cái gì không nói, Tống Duy Dương cũng có chút giải thích hỗn lăn lộn đắc không tốt. Làm gì tìm thân, mọi người cùng nhau ôm đầu khóc giống sao? Vốn Tống Duy Dương muốn trực tiếp trở lại trường học, lập tức nên tiến hành luận văn biện hộ. Kết quả Trần Đào lôi kéo hắn tại Dung Thành chơi hai ngày. Chủ yếu là xem bóng, Hỷ Phong đội vs Toàn Hưng đội, cùng tỉnh đội bóng Derby, Tây Khang tỉnh thể dục tạp chí đều điên cuồng. Ngay tiếp theo báo chiều, đô thị báo đều ở đại độ dài đưa tin, chủ yếu là cảm thấy rất quang vinh. Một cái tỉnh có được hai chi giáp A đội bóng, phóng nhãn cả nước cũng không nhiều cách nhìn, đáng giá ghi lại việc quan trọng một phen. Đáng tiếc Toàn Hưng đội là có chân rết, sâu đắc nhân tâm, người mê bóng phần đông. Toàn Hưng đội vừa tiếp xúc với cầu tựu toàn trường ủng hộ, kêu to, hùng khởi. Hỷ Phong đội vừa tiếp xúc với cầu tựu toàn trường hư thanh âm, hô to, bá hằng. Cái này xúc vật Hỷ Phong đội tại Từ Gia tỉnh thành ví thi đấu, đánh cho so đất khách sân khách còn khó hơn qua, đã bị hiện trường người mê bóng thật lớn quấy nhiễu, trực tiếp bị Toàn Hưng đội đá cái 6-1, thảm bại. Cái này không coi vào đâu, năm trước Thân Hoa còn bị Quốc An đánh cho cái 9-1 nì. Cho đến 20 năm sau, Thân Hoa chạy tới Kinh Thành chơi bóng thời điểm, còn bị địa phương người mê bóng một bên hô ngu vãi lìn, một bên hô 9-1. Duy nhất lại để cho Tống Duy Dương cảm giác kinh hỉ chính là nhà mình đội bóng nhiều hơn một cái gọi Trịnh Chí Hậu vệ biên. Người này năm trước là Liêu Thanh cầu thủ, chỉ có thể đánh ngoại hạng liên kết, nhưng biểu hiện tương đối đoạt mắt, bị Hỷ Phong đội huấn luyện viên dùng 5 vạn nguyên thấp hơn rất nhiều giá mua vào. Tống Duy Dương cái này ngụy người mê bóng sở dĩ nhớ rõ Trịnh Chí, chủ yếu là bởi vì câu kia internet đàm tiếu, Trung Quốc cầu thủ ưa thích đem đối thủ theo Trịnh Chí đá cho Trịnh Chí hóa. Trên thực tế, Trịnh Chí xác thực đem đối thủ đá cho qua Trịnh Chí hóa. Năm 2006 thời điểm, World Cup trước Trung Pháp thi đấu hữu nghị, Trịnh Chí một cước đá gãy nước Pháp tiền đạo đùi phải. Anh Quốc phóng viên tại Văn Vẻ ở phía trong trêu ghẹo, gặp lại, bắp chân, gặp lại, uôn cáp. Thời gian quán cà phê, Lâm Trác Vận nhìn xem cái kia một chương hợp chiếu hỏi, không có hài tử cá nhân chiếu sao? Ta muốn nhìn một chút trường bộ dáng gì nữa, người đi nhà của ta chẳng phải sẽ biết. Tống Duy Dương nói, tên gọi là gì? Lâm Trác Vận hỏi. Tống Duy Dương nói, Tống Nhược Hề, ta đem lấy. Lâm Trác Vận cười nói, rất êm tai, ba của ngươi gọi là thật không sai, về sau chúng ta hài tử cũng làm cho hắn đến đặt tên. Xách xách xách, Tống Duy Dương trêu ghẹo, nói, cái này còn chưa có kết hôn mà, thậm chí nghĩ lấy hài tử. Lâm Trác Vận trừng mắt liếc hắn một cái, như thế nào, không có ý định theo ta kết hôn? Tống Duy Dương đắc sát nói, cái này ta còn phải lo lo lắng lắng, xem biểu hiện của ngươi rồi, trước đến cho ta xoa bóp bả vai. Lâm Trác Vận nghiến răng nghiến lợi vươn hai tay, thay mỉm cười nói, lão gia ngươi tự hưởng thụ a, nô tài cái này đấm bóp cho ngươi. Ai, cưng nừng, đau buốt đau, ta sai rồi, bà cô ngươi điểm nhẹ, ngươi cái này không phải mát xa a hát. Ngươi đây là muốn mưu sát chồng. Tống Duy Dương khoa trương kêu to, bảo ngươi tác quái. Lâm Trác Vận thở phì phì chạy phòng bếp cho hắn sắc thuốc bò bít tết đi. Tống Duy Dương đi vào bên cạnh Đậu Đậu gian phòng, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn dạy dỗ. Lại đang chơi game, bài tập làm xong sao? Đậu Đậu nói, làm xong, mỗi ngày không thể chơi trò chơi chơi quá lâu. Biết không? Tống Duy Dương nói, biết rõ, gì nhỏ định rồi quy củ. Ta mỗi ngày chỉ chơi 1 giờ. Đậu Đậu nói, Tống Duy Dương cầm ra bản thân luận văn bản thảo. Lời nói thâm thía nói, cái này là được rồi. Tiểu hài tử nên vậy nhiều hơn học tập. Không thể lãng phí thời gian. Nói cái này máy tính à, cũng có thể luyện tập đánh chữ. Đến, thúc thúc cho ngươi một bộ luyện tập bản thảo. Trong 1 tuần ngươi muốn đem bài viết đều đánh vào trên máy vi tính. Biết không, cái kia luận văn tốt nghiệp trọn vẹn 50.000 chữ. Đậu Đậu chứng kiến một chồng giấy viết bản thảo, lập tức ủy khuất nói, thúc thúc ngươi khi dễ người. Tống Duy Dương nói, ta đây là vì tốt cho ngươi. Máy tính là sản phẩm công nghệ cao, tương lai người trẻ tuổi đều nên vậy nắm giữ. Mà máy tính kỹ thuật kiến thức cơ bản chính là đánh chữ, nhất định phải luyện được vừa nhanh nhanh chóng vừa chuẩn xác thực. Đây mới là chủ nghĩa xã hội khoa học thời đại mới năm đệ tử tốt. Đậu Đậu nói, nhưng đây cũng quá nhiều chữ. Tống Duy Dương dụ dỗ nói, chỉ cần ngươi đang ở đây trong 1 tuần đem chữ đánh xong, ta liền cho mua cho ngươi mới trò chơi. Ta hiểu rõ một cái trò chơi gọi Diablo, đặc biệt thú vị, so ma thú khá tốt chơi. Ngươi có nghĩ là muốn chơi đùa? Thật sự? Đậu Đậu hai mắt tỏa sáng. Đương nhiên là thật sự. Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Tống Duy Dương nói. Đậu Đậu cười nói, cái kia đã nói rồi. Tống Duy Dương nói, đã nói rồi. Một lời đã định. Ngoéo tay. Nào đó miễn phí sức lao động bắt đầu rồi vất vả công tác. Tống Duy Dương ngồi ở bên cạnh thẳng nhạc vui mừng, cười đến tựa như một trích vừa trộm gà hồ ly. Đậu Đậu tính cách tương đối khiêu thoát nhanh nhẹn, làm cái gì đều khuyết thiếu nghị lực. Tống Duy Dương đây là đang rèn luyện ý chí của nàng lực nì. Nghiền ép lao động trẻ em cái gì? Căn bản không tồn tại. Đáng tiếc Lâm lão sư trên đường chạy tới quấy rối, thống mạ Tống Duy Dương một trận, lại để cho Đậu Đậu thành thành thật thật đi ngủ. Đậu Đậu cảm giác không nằm trong thường vụ khuất, nàng đã muốn đánh cho 50.000 chữ, trắng phao phí công phu rồi. Diablo cũng không còn nắm bắt tới tay. Với tư cách đền bù tổn thất, Tống Duy Dương mua về đến một đài arcade, quyền hoàng 97, cờ lê. Hạnh phúc xem nàng đồ lót mẹ, tốt gay vung, đến một nồi gặm, giống đờ XXCM, giống đờ XXCM. Cấp 2 đường hồng hoàn đang tại cùng mũ nam đánh cho khó hòa giải. Tống Duy Dương thuộc về trò chơi thao tác ngu ngốc, Đậu Đậu cũng là vừa vặn thượng thủ, đồ ăn gà lẫn nhau mổ mới là khoái hoạt gốc rễ. Lâm Trác Vận giờ khóc giờ cười. Ngươi đều lớn bao nhiêu, còn cùng Đậu Đậu có khả năng kinh sức lực. Tống Duy Dương nói, trò chơi xử ta khoái hoạt, ngươi cũng tới chơi 1 ván. Ta không chơi, không có hứng thú, Lâm Trác Vận nói. Tống Duy Dương đã bị Đậu Đậu đại chiêu giết chết. Hắn lập tức đứng dậy, đem Lâm Trác Vận đè nén xuống ngồi xong, bắt đầu giảng giải ấn phím cùng thao tác. Lâm Trác Vận thuộc về nhan giá trị khống ngoạn gia, tuyển người tự tuyển hồi lâu, cuối cùng tuyển Kyo Kusanagi, Asamiya Athena cùng Jikenso. Này làm sao dùng kỹ năng AH? Lâm Trác Vận luống cuống tay chân hỏi. Tống Duy Dương từ phía sau ôm nàng, tay đem ngón tay đạo thao tác nói, như vậy, còn như vậy, cầu đúng quần kẹp. Có sữa, Jikenso rất nhanh tự hô màu vàng lời kịch phát 2 cái chiêu. Lâm Trác Vận cười to kêu to, dần dần cũng trầm mê tại trò chơi chính giữa. Tống Duy Dương không làm việc đàng hoàng đại khái 2 ngày. Rốt cục mời người đem luận văn tốt nghiệp lục nhập máy tính. Sau đó cẩn thận kiểm tra sửa chữa lỗi chính tả. In ra chờ làm luận văn biện hộ. Ngoại trừ máy vi tính chuyên nghiệp đệ tử bên ngoài, dùng máy tính in luận văn tốt nghiệp tại năm 1998 thật đúng là vô cùng hiếm thấy. 90% đã ngoài đệ tử đều được viết tay. Luận văn, sửa, luận văn, hai sửa, luận văn, ba sửa, toàn bộ viết tay. Ngẫm lại cái kia công trình lượng, A-di-đà Phật, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.